Sống như Tiểu Cường. Chương 4. Đường từ Tam Thủy vào thành phố rất gồ ghề, đến năm nay con đường này đã được sửa 7 lần rồi, 6 lần trước đều do bố cô Tư đảm nhiệm, nhưng đến lần thứ 6, ông ấy không cẩn thận thế nào lại dùng nhầm xi măng, 3 tháng liền đường không bị hỏng, lãnh đạo cơ quan quản lý đường bộ mấy tháng nay không có công ăn việc làm, do vậy mà lần thứ 7 bỏ thầu bố cô Tư không còn cơ hội tham gia nữa. Chúng tôi đến thành phố sau 2 tiếng lắc lư trên xe. Các chú thả tôi ở gần nhà Tứ Mao rồi đi công chuyện luôn. Tôi cầm theo địa chỉ của Tứ Mai và lần mò tìm đường. Tứ Mao sống ở một nơi rất hẻo lánh. Tôi tìm mãi mới ra, đó là một ngôi nhà nhỏ cũ nát 3 tầng. Tôi nhớ chú Năm từng kể rằng cuộc sống của Tứ Mao rất khá. Sao giờ lại ở một nơi tồi tàn thế được nhỉ? Lẽ nào cậu ấy đi tu? Sống một cuộc đời thanh đạm sao? Tứ Mao! Tứ Mao, tôi đứng dưới sân gọi với lên. Bỗng trên tầng có ai đổ ào một chậu nước xuống, may tôi tránh kịp, một bà với cái mặt to béo ló ra và quát lên, đứa nào ầm ĩ lên thế? Làm mất giấc ngủ trưa của bà. Trời đất, đã 4 giờ chiều rồi mà vẫn còn ngủ trưa, chả trách mụ già chết tiệt ấy to béo đến vậy. Mụ béo kia gào cái gì đấy, đứa như tôi mà phải chịu bỏ qua sao, tôi cãi nhau tay đôi với mụ luôn. Thằng nhãi ranh ở đâu ra mà dám gọi ta là mụ béo hả? Bà ta tiếp đòn về phía tôi bằng một chậu nước nữa. Tôi bắt đầu nhặt đá phản công. Ném đá là sở trường của tôi. Ngày bé tôi thường nấp ở bên ngoài cầu tiêu bên sườn dốc rồi lấy đá ném vào trong. Mỗi lần tôi chỉ ném một hòn đá, nhằm đúng lúc họ đang sung sướng nhất, đang cao trào nhất mà ném. Ném trúng mông họ là tuyệt nhất. Còn nếu bị trệt một chút mà trúng vào trong hố, một số thứ sẽ bắn lên và hiệu quả cũng không tồi. Rất nhiều người vì thế mà bị táo bón. Có người còn vừa ngồi trong nhà tiêu vừa che ô. Đá từ tay tôi bay ra tới tấp, vừa nhanh vừa chuẩn. Mụ béo bị ném đến nỗi không chịu nổi phải chui vào nhà trốn không dám thò đầu ra. Mụ cũng chửi lấy chửi để nhưng lại là mấy câu chửi cũ mềm. Nào là thằng chết tiệt, thằng con hoang. Trình độ chửi bới của mụ cũng chỉ bằng trình độ của tôi hồi 6 tuổi. Thím bảy của tôi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất chửi bới ở Tam Thủy. Thím đã từng chửi đến độ làm mấy bà xuất huyết não. Có lúc thím còn giáo dục mấy ông lái xe không chịu móc tiền ra hoặc cho ít quá đến nỗi mấy ông không dám ngẩng mặt lên. Hôm nay tôi không muốn đấu khẩu với mụ béo vì tuy trình độ tôi có hơn mụ vài lần nhưng giọng tôi không được tốt bằng. Hơn nữa mụ lại có vị trí thuận lợi, mụ đứng trên cao, thính giả sẽ đông hơn và nghe rõ hơn. Từ nhỏ thím bảy đã dạy tôi, chửi là một môn nghệ thuật đòi hỏi kỹ năng cao chứ không thể chửi bừa. Bài chửi của thím có 7 bước mà mọi người gọi là thím bảy. Nghệ thuật 7 bước nghiên cứu tổng hợp kỹ năng chửi, trong sách Quý Tam Thủy có ghi lại chi tiết 7 điều này, tôi giới thiệu qua cho mọi người cùng biết. Một là, phải có tính xác thực. Đối phương sợ cái gì thì mình phải chửi cái đó, dùng bí mật đời tư để chửi, mà mấy thứ bí mật đó có thể thu hoạch từ mấy bà ngồi lê đôi mách trong thị trấn. Bạn còn có thể đem bí mật đời tư của cô ba kể cho cô năm nghe và cô năm thế nào cũng tiết lộ cho bạn bí mật của cô sáu. Sau đó lại đem bí mật của cô sáu buông với cô ba thế là lại thu được bí mật của cô năm. Hai là, phải có sức hấp dẫn. Chuyện bắt gà trộn chó là chuyện chẳng mấy ai để ý trong thị trấn này, phải lựa chọn được đề tài thật bóng bẩy, có thế những khán giả qua đường mới dừng lại thưởng thức, biểu diễn yêu cầu phải có sức truyền cảm, miêu tả sinh động như thể mắt thấy tai nghe, nói đến đoạn mấu chốt của vấn đề phải nhấn mạnh và ngắt quãng, làm như chuyện đó thật thối tha làm bạn không dám mở miệng ra kể tiếp. Mọi người có hỏi thế nào bạn cũng không nói, trí tưởng tượng của con người vốn rất phong phú, hôm sau trong thị trấn sẽ xuất hiện hàng chục câu chuyện được tái bản với nội GNG dâm loạn và tồi tệ ngoài sức tưởng tượng của bạn. Ba là, phải biết thêu dệt câu chuyện. Nếu bạn không có chuyện hấp dẫn nào để kể về đối phương thì lúc ấy bạn phải sáng tác ra một câu chuyện, và một nguyên tắc quan trọng khi sáng tác là bạn không được hoàn toàn bịa đặt, ba câu nói phép phải thêm một câu nói thật. Ví dụ cô Chính hôm ấy vào thị trấn mua son phấn thì bạn nói, hôm đó cô Chính vào thị trấn cặp bồ được người tình tặng cho son phấn. Thế nào cũng có người xác nhận rõ ràng hôm đó cô Chính có vào thị trấn, cũng lại có người làm chứng cô ta mang về rất nhiều son phấn, bạn có không ít người làm chứng về thời gian và địa điểm, nên mọi người chắc chắn sẽ tin chuyện cô Chính cặp bồ, chuyện đi mua son phấn chỉ là lấy cớ thôi. Bốn là, vừa cương vừa nhu. Bạn tiết lộ chuyện của cô ta. Cô ta ắt sẽ tìm cách báo thù, nếu tiếp tục cãi vã với cô ta thì sẽ rơi vào tình thế đọ giọng nói, chi bằng bạn tạm giải lao ít phút xem cô ta gào thét, bạn làm cho người xem thấy rằng bạn không hề muốn kể ra bí mật đó, chỉ là bạn bị cô ta ép quá, bạn hãy thể hiện một thái độ cao thượng nhắc nhở mọi người, ai bị người khác nói trúng tim đen thường mất bình tĩnh, mong mọi người hãy rộng lượng với cô ấy. Năm là, phải biết nguyền rủa. Nếu cô ta mà không điên tiết lên thì coi như kế hoạch của bạn bị sụp đổ, bạn phải biết kết hợp việc nguyền rủa sao cho lượng âm thanh đủ lớn để chỉ mình cô ta nghe thấy mà người khác không nghe thấy, có thế họ mới không nghĩ bạn độc ác. Nội dung nguyền rủa tùy vào đối tượng, nam thanh niên thì rủa kém cỏi về mặt đó, con gái trẻ trung rủa gặp yêu râu xanh, phụ nữ trung niên rủa chồng nuôi bồ nhí. Không được nhầm lẫn các đối tượng này vì nếu chửi mấy bà trung niên gặp yêu râu xanh thì chẳng có tác dụng gì, có khi bà ấy còn vui vì chuyện đó cũng nên. 6 là, xúi dục quần chúng. Dù có là cao thủ cũng không đối phó kịp với một lượng khán giả hùng hậu mồm 5 miệng 10, cho nên khi thấy mình yếu thế hơn thì phải biết lợi dụng sức mạnh quần chúng để cùng tấn công. Quy trình thực hiện cụ thể như sau, nếu cô ba từng ăn trộm một con gà của hàng xóm là một trong những khán giả có mặt ở đây, mà cô chính không biết chuyện này thì bạn phải kéo câu chuyện sang chủ đề trộm cắp để cô chính chửi. Sau đó lại nói với cô ba rằng cô chính đang mượn gió bẻ măng nhằm vào cô ba, vậy là bạn có thêm nhiều trợ thủ. 7 là, vận dụng linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Điểm này khó thực hiện nhất, bạn phải biết kết hợp và sâu chuỗi 6 nguyên tắc trên, thêm sự hiểu biết và kinh nghiệm tích lũy được, bạn mới có thể đạt đến trình độ cao nhất, đó là bí quyết ngầm hiểu chứ không cần diễn đạt bằng lời. Cuốn sách Quý Tam Thủy mà tôi đã nói đến là quyển sách ghi lại tinh hoa của mọi ngành nghề, tôi cũng là một trong những thành viên của ban biên tập. Ngoài cuốn Thiếm 7, nghệ thuật 7 bước nghiên cứu tổng hợp kỹ năng chửi mà tôi vừa giới thiệu còn nhiều những ghi chép khác. Lấy ví dụ như làm thế nào để nàng yêu, thời khắc dễ mềm lòng nhất của phụ nữ, tác giả, chú Tám, nghề nghiệp, bám váy vợ. Tâm lý học thư tính, tác giả, cô Năm và bố cô Năm, nghề nghiệp, lừa đảo. Đánh giá tài sản tống tiền và tính toán mức độ nguy hiểm, tác giả, chú Ba, nghề nghiệp, bắt cóc tống tiền. Nghệ thuật đối phó với cảnh sát, tác giả, dì Quế Hoa, nghề nghiệp, gái bán hoa. Bút pháp viết thư nặc danh và thư dọa dẫm, tác giả, chú Hai, chú Sáu, chú Chín, nghề nghiệp, đòi nợ. Những kinh nghiệm này tôi không giới thiệu chi tiết với mọi người nữa, lý luận suông không thể một lần hấp thụ quá nhiều được.